Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, từng bước thăm dò. Chỉ là, tại khổng lồ cơ số căn bản bên trên, trổ hết tài năng thâm niên diễn viên số lượng, cũng so trước đó thâm niên diễn viên nhiều rất nhiều. Đáng nhắc tới chính là, này một ít mới nhập thâm niên diễn viên cũng không có thu hoạch được kỹ năng. Bọn họ vẫn như cũ chỉ có thể sử dụng đặc thù đạo cụ. Mà tại đám người này bên trong, liền xuất hiện một nhóm, chuẩn xác hơn đến nói là đại bộ phận thâm niên diễn viên. Bọn họ đều bị sợ hãi tử vong vặn vẹo thành cực độ vì tư lợi tính cách. Dù sao tại địa ngục điện ảnh bên trong, đã không có luật pháp ước thúc, cũng không có đạo đức khiển trách, dựa vào đem diễn viên mới làm bia đỡ đạn dò đường phương thức. Những người này không tiếc bất cứ giá nào cực lực mưu cầu chính mình sinh tồn. Có thể nói dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nói một cách khác, trừ tự mình hy sinh. Những người này cái gì đều có thể làm. Chỉ là bọn hắn cách làm này, cũng không có đem tỷ lệ sống sót đề cao bao nhiêu. Chỉ ít hệ thống chưa từng có phát biểu qua tuyên bố nói. Chết diễn viên mới, thâm niên diễn viên liền có thể gia tăng khả năng sống sót tính chất. Quỷ quái cũng sẽ không xuống tay với bọn họ. Những nội dung này là Bì Ảnh Hí cùng mình hảo hữu trao đổi thời điểm nghe nói. Ý nghĩ của các ngươi ta cũng lý giải. Nếu như các ngươi cần ta đề nghị nói, ta vẫn là khuyên các ngươi điều chỉnh tâm tình của mình. Chỉ ít, không cần đem này trở thành game giả lập. Bì Ảnh Hí không có nhiều lời. Chỉ là nàng không biết là, nàng cùng Tiền Thương Nhất có trùng hợp địa phương. Cũng chính vì vậy, nguyên bản mang theo hảo ý nhắc nhở, lại ngược lại nhường này hai tên diễn viên mới sinh ra chán ghét tình cảm. Bốn tên diễn viên mới bên trong, ba tên nữ tính đều ở tại cùng một địa phương, đều lựa chọn cùng Lam Tinh ở cùng một chỗ. Barrett thì lựa chọn tự mình một người ở tại một cái khác không tính quá xa khu vực. Lam Tinh khuyên qua Barrett, chỉ là bị người sau cự tuyệt. Ta biết. Hai người đồng thời trả lời Bì Ảnh Hí, chỉ là trên mặt biểu lộ đều rất không tình nguyện. Ngũ Sắc Thạch cùng Brandy sau khi trở lại phòng của mình, không nhanh không chậm đi tới trước cửa sổ, ánh mắt bên trong lộ ra không muốn, nhưng vẫn là đem cửa sổ đóng lại. Một nhóm khác người lúc này đã đi tới phòng bếp, nơi này đồ ăn cùng thức uống rất sung túc, tại cho Lan Hoa uống đầy đủ nước biết. Vị này phụ nữ trung niên sắc mặt có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Tuy là trên mặt biểu lộ vẫn là rất khó chịu, nhưng cuối cùng không có vừa rồi khoa trương như vậy. Tiền Thương Nhất tựa ở bên tường. Tuy nói cả tòa Lạc Nhật cổ bảo cũng không có không cách nào phong bế cửa vào. Nhưng là, tại hiện tại loại tình huống này, hắn không thể không cân nhắc người thần bí tồn tại. Đối với người thần bí, trừ biết hắn tồn tại ở 10 người bên trong bên ngoài. Cái khác tin tức hoàn toàn không biết rõ tình hình. Mục đích còn có phương pháp. Đều là tạm thời không cách nào biết được tin tức. Bất quá theo ý nghĩa điểm này tới suy nghĩ. Trên cơ bản có thể khẳng định. Người thần bí làm những chuyện này. Tuyệt đối không phải đơn thuần vì trợ giúp bọn họ thông qua cái trò chơi này. Mà là có mục đích khác. Ta dự định đi xem một chút ra người con diều đến tột cùng tới chỗ nào. Tuy nói khả năng rất nhỏ, nhưng cũng có khả năng chỉ là đi ngang qua tòa này cổ bảo. Liệp Đao đứng lên, ta và ngươi cùng đi. Tiền Thương Nhất cũng không thích ngồi chờ chết. Ta cũng đi, Mạc Nhiên cũng đưa ra yêu cầu của mình. Bất quá Tỉnh Hoa Thủy lập tức liền mở miệng phản bác. Ngươi còn là lưu lại tương đối tốt, nếu như xảy ra bất trắc tình huống. Người nơi này chỉ sợ không đủ. Mọi người hiện tại chỗ trong phòng. Nếu như Liệp Đao, Mạc Nhiên cùng Tiền Thương Nhất đều rời đi. Như vậy liền chỉ còn lại 4 người. 2 nam 2 nữ. Càng quan trọng hơn là, có một tên nữ tính lúc này là bệnh hoạn. Không có bất kỳ cái gì tự gánh vác năng lực. Nếu như phát sinh không thể dự đoán tình huống, hiển nhiên dùng những người còn lại thể lực, căn bản là không có cách tại mang lên bệnh hoạn thời điểm duy trì bình thường tốc độ. Nói cách khác, nếu như Mạc Nhiên đi, nơi này lại phát sinh không thể dự đoán sự tình. Như vậy, Lan Hoa khẳng định sẽ bị bỏ xuống. trừ phi có vị nào diễn viên nguyện ý cùng tên này một mực cản trở phụ nữ trung niên cùng chung hoạn nạn, cũng được. Mặc Nhiên nghĩ nghĩ, liền từ bỏ mình nguyên lai là ý tưởng. Theo đoàn đội góc độ đến cân nhắc, đây là biện pháp hợp lý nhất. Chỉ là loại này phân phối phương thức đối tiền thương nhất đến nói phi thường bất lợi. Ta đi theo đám bọn hắn đi. Barrett đứng dậy, mặt không hề cảm xúc. Được, Liệp Đao nói. Đã muốn quan sát ra người con diều. Như vậy tốt nhất quan trắc địa điểm vẫn là thánh giá chính trung tâm đỉnh tháp nhọn bộ phận. Không có bất kỳ cái gì vị trí so với nơi này quan trắc hiệu quả càng tốt hơn. Dọc theo lúc đến đường đi trở về. Khác nhau chính là, ba người trên người vũ khí càng nhiều, cũng càng đầy đủ hết. Đồng dạng, phụ trọng cũng lớn hơn. Đi vào đỉnh chóp tháp nhọn, Liệp Đao đi ở trước nhất. Hắn nửa ngồi đi vào, còn lại hai người cùng ở phía sau hắn. Đi vào phía trước quan sát địa điểm, Liệp Đao điều chỉnh một cái thị giác, để cho mình có được càng rộng lớn hơn quan sát góc độ. Không thấy, Liệp Đao thấp giọng nói một câu. Tiền thương nhất sau khi nghe thấy, nhíu nhíu mày, nhường ta xem một chút. Liệp Đao tránh ra vị trí, tiền thương nhất nối, hắn nhìn ngoài cửa sổ, màu xanh trắng bầu trời một chút không nhìn thấy phần cuối. Phía trước điểm đen hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Giống như chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng, lúc này tiết thế đã nhỏ đi rất nhiều, thoạt nhìn tựa hồ muốn ngừng, cùng lúc trước so sánh với. Hiện tại tầm nhìn càng tốt hơn. Không sai mà, ra người con diều cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Ba người bên trong, chân chính hoàn toàn nhìn thấy ra người con diều chỉ có Liệp Đao một người. Cho nên, không thấy. Barrett hỏi một câu, hắn nói mỗi câu nói tựa hồ cũng mang theo tính công kích. Giống như mỗi người đều đắc tội hắn như vậy. Tiền thương nhất không có trả lời. Giữa lúc hắn dự định mở miệng thời điểm, ra người con diều xuất hiện, theo bên cạnh bay ra. Lần này, tiền thương nhất rốt cục rõ ràng thấy rõ ràng cuối cùng là cái gì diều giấy. Màu nâu nhạt ra người bên trên, đỏ lam hắc ba loại màu sắc sắc thái phác họa ra một cái tiền thương nhất chưa từng nhìn thấy ác. Quỷ hình tượng, này một ác quỷ thân thể tóc đỏ da đen, năm mắt trợn lên, mày râu đỏ rực như lửa, đỉnh đầu màu vàng óng trăm mắt quan. Chỗ cổ treo xương sọ trâu, eo khoác ra người váy, chân đạp độc nhãn chuột. Đúng lúc này, tiền thương nhất phát hiện ra người bên trên ác quỷ con mắt tựa hồ di động một điểm. Hắn ngay lập tức đem thân thể co lại xuống tới, không còn dám nhìn. Tuy là ác quỷ đồ án không có bất kỳ cái gì một chỗ thấy máu, nhưng là bên trong để lộ ra ác độc lại làm cho người không rét mà run. Nó tại cổ bảo phía trên lượn vòng, tựa hồ đang tìm kiếm cửa vào. Tiền thương nhất hít sâu một hơi. Ta nhìn thấy ra người phía trên đồ án. Cũng không biết là tăng vật còn là ác quỷ. Ta không hiểu rõ qua phương diện này. Bất quá đối với chúng ta đến nói, hẳn là đều như thế. Đều không phải có thể chứng minh đối kháng tồn tại. Ngươi xem, Liệp Đao hỏi, có cảm giác gì không có? Có một chút cảm giác không thoải mái. Nhưng là đến tột cùng địa phương nào không thoải mái, còn nói không quá đi lên. Tiền thương nhất lắc đầu, hắn thấy qua thảm trạng có thật nhiều, trải qua nhiều như vậy điện ảnh, chỉ dựa vào một bức họa nhường hắn cảm giác không thoải mái cũng không dễ dàng. Cho nên lớn hơn có thể là, cái này ra người con diều bên trên đồ án vốn là mang theo không biết tên lực lượng, một loại có thể nhắm thẳng vào lòng người lực lượng. Có thể hay không nhường ta xem một chút. Barrett đột nhiên nói. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.